Đặc vụ trọng sinh, xuyên nhanh thành nữ thần toàn năng. Chương 222, Đại thần Võng Du 2. Góc truyện audio.com. Chấm, edit, ngọc màn hình sáng hơn một phút đồng hồ. Diệp Thiều Hoa không ấn trả lời. Tình Hải Cô Chu nhịn không được. Hắn khó chịu cúp máy. Gõ 4 chữ gửi đi. Tình Hải Cô Chu, sao không nghe? Diệp Thiều Hoa híp mắt nhìn một chút. Chuyện này và nội dung cốt truyện phát triển không giống nhau. Trong nội dung cốt truyện Tình Hải Cô Chu cũng không hỏi nguyên chủ. Cô nghĩ, chắc thấy cô đơn độc đánh boss. Vì vậy Tình Hải Cô Chu không muốn gia tộc mất đi một cao thủ. Sau một hồi khá lâu, cô mới trả lời một câu. Diệp Thượng Sơ Dương, chơi trò chơi mà thôi. Bên kia, Tống Thần nhìn về phía máy tính. Vẻ mặt đẹp trai hơn người thường lộ ra vẻ nghi ngờ. Trước đây cô thường trả lời tin nhắn của hắn trong vài giây. Nhưng không ngờ lần này cô lại trả lời sau 7-8 phút. Hắn có chút sốt ruột. Tình Hải Cô Chu, vậy thì tốt, cô vào game đi, chúng ta giải trừ tình duyên. Tình Hải Cô Chu chờ một hồi lâu. Nghĩ đến nếu như Diệp Thượng Sơ Dương cự tuyệt, hắn sẽ cưỡng chế giải trừ tình duyên. Bỏ một chút tiền thôi ý mà. Hắn nghĩ rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng, vừa gửi xong tin nhắn đi. Bên kia, Diệp Thiều Hoa trực tiếp trả lời một từ. Diệp Thượng Sơ Dương, được một giây sau lại gửi thêm một câu. Diệp Thượng Sơ Dương, tôi đang ở trong game. Đến Miếu Nguyệt Lão đi. Tôi chờ anh. Diệp Thiều Hoa chuyển qua giao diện trò chơi. Cất trang bị màu cam chưa cường hóa vào ba lô. Thấy có yêu cầu kết bạn tiện tay nhấp từ chối. Sau đó dùng phù truyền tổng đến Miếu Nguyệt Lão. Trước đây, dù là cuộc sống hiện đại hay thế giới nhiệm vụ, người thêm QQ và WeChat của cô mỗi ngày vì công việc vô cùng nhiều. Tiện tay từ chối đã trở thành thói quen. Vậy nên cô không biết rằng ở một góc khác của thành phố, có hai người mắt to mắt nhỏ. Một người lần đầu tiên bị từ chối trong đời. Người còn lại lần đầu tiên thấy người kia bị từ chối lần đầu tiên trong đời. Thanh Hải Cô Chu sợ khỏi đêm dài lắm mộng. Sau khi thấy Diệp Thiều Hoa đồng ý, nói với Nhàn Hoa Lộng Ảnh một tiếng liền đăng nhập vào tài khoản của mình. Trước mặt Nguyệt Lão giải trừ tình duyên. Nhìn thấy sợi chỉ đỏ của hai người đã đứt. Tình Hải Cô Chu thở dài một hơi. Tình Hải Cô Chu và Diệp Thiều Hoa. Hai người đều là nhân vật phong vân trong võ lâm truyền kỳ. Tin tức hai người giải trừ tình duyên. Được hệ thống thông báo một lần. Tóc dài tới eo thấy được. Lúc này cô chat riêng nói chuyện với Tình Hải Cô Chu. Trò chuyện riêng. Tóc dài tới eo. Tộc trưởng. Vì sao anh và Tiểu Diệp giải trừ tình duyên? Là bởi vì Nhàn Hoa Lộng Ảnh sao? Tống Thần căm ghét nhíu nhíu mày. Trò chuyện riêng. Tình Hải Cô Chu. Không liên quan đến Lộng Ảnh. Đây là chuyện của tôi và Sơ Dương. Sau khi nói xong liền tắt hệ thống trò chuyện. Tóc dài tới eo cùng Diệp Thiều Hoa làm trong nhiệm vụ. Giúp cô mắng Tình Hải Cô Chu một trận. Diệp Thiều Hoa chỉ cười cười. Cũng không hề để ý. Trong nội dung cốt truyện, thứ ép chết nguyên chủ là lời nói của Tống Thần. Lúc óp tim, võ lâm truyền kỳ, nguyên thân lấy hết dũng khí đi. Muốn gặp bạn bè trong gia tộc. Khi đó, đối mặt với đủ loại lời nói ác ý chê y mạng. Đi óp tim về xong. An Tuân và Tống Thần hoàn mỹ khiến cô ấy mặc cảm. Nó cũng khiến nguyên thân rất ghen tị. Cô ấy thực sự thích những người đẹp trai. Đám người Tống Thần ở ngay trước mặt cô không nói gì thêm. Lúc nguyên thân đi WC, vô tình nghe được lời Tống Thần nói với An Tuân. Nghĩ đến trước đó anh qua lại với loại người xấu xí đó. Nghĩ đã thấy ghê, thà lúc đó kết hôn với một con heo còn hơn đấy. Còn không bằng nam nhân. Nguyên thân lúc ấy thấy rõ ánh mắt, chán ghét, ghê tởm, của Tống Thần. Loại ánh mắt đó trực tiếp đốt cháy lòng tự trọng nguyên chủ ban đầu không còn thừa bao nhiêu. Những người trong buổi óp tim không nói gì ngoài mặt. nhưng lại đủ loại mỉa mai sau khi cô ấy rời đi. Nói hóa ra ảnh chụp là thật. Nói cô lừa gạt mọi người. Trong game giả danh nữ thần, lừa gạt tình cảm của người khác. Tống Thần là con trai chủ tịch của một tập đoàn về Internet. Điển hình là một phú nhị đại nhiều tiền, mà An Tuân lại còn ra đời ở một gia tộc hiền hách. Nguyên Thần đã biết bọn họ là người hai thế giới. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa vừa treo game vừa bật máy tính tìm cơ hội kinh doanh. Hiển nhiên chỉ dựa vào bất động sản của cha Diệp thì không thể chống lại An Gia. An Gia sống vô cùng xa hoa. Chả trách, nguyên chủ chết hay không An Gia cũng không thèm quan tâm. Một ông trùm đột nhiên quật khởi ở lĩnh vực bất động sản. Sao có thể so sánh với một gia tộc có bề dày lịch sử hàng trăm năm? Hiện tại An Gia thiếu không phải tiền, mà là quyền. Chỉ cần nhà họ Diệp mạnh đến mức nhà họ An không còn có thể lung lay được nữa thì mọi vấn đề sẽ không còn là vấn đề. Hiện tại nguyên chủ đang nghiên cứu máy tính. Diệp Thiều Hoa đương nhiên dựa vào máy tính. Ở thế giới thực, cô là người bảo vệ đất nước và là tuyến phòng thủ đầu tiên với thế giới bên ngoài. Là bức tường lửa của Cục An ninh Quốc gia và cũng là đặc vụ cấp 9 cấp cao nhất của đất nước. Danh tính của cô khá bí mật, và rất ít người biết đến sự tồn tại của cô ngoại trừ một vài thủ lĩnh. Khi cô còn ở trong làng giải trí, một số người khiêu khích cô đều bị thế lực không rõ bắt đi. Tất cả đều là bởi vì quốc gia cử một số người đến bảo vệ cô. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết thế giới này là quyền lực. Giữ quyền lực ở Chi An Gia. An Gia chỉ là một quý tộc được thừa kế từ thời Trung Hoa Dân Quốc. Mà cô muốn trở thành người phụ nữ mà họ với không tới được. Vừa nghĩ, Diệp Thiều Hoa vừa lợi dụng thiên phú của mình hách mạng lưới phòng hộ. Đưa thông tin của mình vào nhóm người mới. Cô không biết rằng khi thông tin cô được đưa vào tập đoàn đặc công quốc gia, những lão đại lớn với thân phận cực kỳ bí mật đó đã bị sốc. Kỹ thuật hacker của Diệp Thiều Hoa chính là đến từ thế giới tinh tế kia. Không gian 16 chiều của thế giới đó đã truyền cảm hứng cho cô rất nhiều. Nếu có đủ thời gian, cô cũng có thể nghiên cứu không gian 16 chiều trong thế giới thực. Nền văn minh này đã vượt qua sự phát triển của xã hội hiện đại hàng trăm năm. Và công nghệ hack mà cô sử dụng ở đó còn kém xa các hacker trên thế giới này. Diệp Thiều Hoa đối với bọn họ là như vậy. Đại thần cấp 100 đột nhiên gửi tới một email ứng tuyển. Muốn đưa một đám tân binh đánh boss. Nói xem, tân thủ có Kaiota CS động hay không? Sau khi đăng bài, cô đóng trang giày đặc mã cốt và chuyển sang trò chơi. Gia tộc Niên Chu đang mở phó bản gia tộc. Cô nghe được một giọng nói thanh thúy nữ sinh. Tôi nói muốn mở phó bản. Cô Chu gọi mọi người lại. Phiền mọi người, mở voice chat thì thuận tiện hơn. Đây chính là Nhàn Hoa Lộng Ảnh. Cũng chính là giọng của An Tuân. Là một giọng nói tiêu chuẩn của mỹ nữ. Sau đó chính là giọng của Tống Thần rất ôn hòa. Chị dâu, giọng chị nghe dễ nghe thật đấy. Chắc chắn chị là một mỹ nữ. Người nói chuyện là cho săn của gia tộc Tranh Tử. Cô ta vừa nói xong, liền nhìn thấy giao diện gia tộc hiện lên thông báo. Diệp Thượng Sơ Dương, gia nhập đội ngũ. Tranh Tử bỗng nhiên nói. Ai ya, Sơ Dương cũng tới. Vừa vặn Sơ Dương cũng ở đây. Sơ Dương cô thuận tiện mở giọng nói không? Đã vào tộc 4 tháng rồi. Chúng tôi còn chưa từng nghe qua giọng của Sơ Dương đây. Sơ Dương cô mở một lần voi đi chứ. Để chúng tôi nghe giọng nữ thần một chút. Cách chương.